Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Assassin người sáng lập. Mấy ngày về sau, đưa mắt nhìn Vũ Văn Thác dứt khoát quyết nhiên đạp lên đi về phía tây hành trình. Lã Sừng nhìn xem trong tay Hiên Viên kiếm khe khẽ thở dài. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Sớm tại đem thần khí chia tách giao cho những người khác mang đi trước. Lã Sâu liền kết toán thu thập 10 đại thần khí thế giới nhiệm vụ 2. Bài trừ sớm đã hóa thành nhân hình Đông Hoàng Chuông, Nữ Hoa Thạch cùng Côn Lôn Kính. Lại trừ bỏ đến nay không thấy tăm hơi Hạo Thiên Tháp. Cùng vẫn như cũ thuộc về Vũ Văn Thác Hiên Viên Kiếm. Lã Sâu tại kết toán thời điểm lấy được thượng cổ thần khí hết thảy có 5 kiện. Phân biệt là bàn cổ phù, không động ấn, thần nông đỉnh, luyện yêu hồ cùng phục hy cầm. Trong đó luyện yêu hồ là Trần Tĩnh Cửu đi qua Trần Phụ cho phép sau tự nguyện đưa cho Lã Sâu. Một mặt là cảm tạ hắn tại dài rằng giặc đường đi bên trong đối với mình chiếu cố cùng dạy bảo. Một phương diện khác cũng là vì đáp tạ hắn xuất thủ chữa khỏi công sơn thiết. Đi qua một phen chia tách, bây giờ Lã Sâu trong tay nắm giữ chỉ có luyện yêu hồ cùng Vũ Văn Thác mới vừa đưa tặng Hiên Viên Kiếm. Tại mấy tháng mạo hiểm lữ trình bên trong, Lã Sâu đã đem thần nông đỉnh phối phương nghiên cứu đến 7-8 phần. Mặc dù rời khỏi thần nông đỉnh vô pháp luyện chế tiên dược, nhưng đó là cần bố trí thất khước chi trận mới có thể đạt thành công năng. Lã Sâu đối với cái này không có chút nào hứng thú. So sánh dưới, luyện yêu hồ công năng tương đối đa nguyên. Trừ bản thân có luyện hóa vạn vật chi năng bên ngoài, hồ trung tiên tại luyện yêu hồ bên trong mở tiểu thế giới cũng có thể dùng để xem như không gian tùy thân sử dụng. Đi qua Lã Sâu thuyết phục, Emma đồng ý nhận lấy luyện yêu hồ, đền bù nàng vô pháp sử dụng không gian pháp thuật chứa đựng đạo cụ khuyết điểm, mà Hiên Viên Kiếm đem xem như Lã Sâu mới vũ khí chính. Sớm tại phết thế giới cùng Lancelot giao chiến thời điểm, Lã Sâu liền cảm nhận được thần binh lợi khí tầm quan trọng. Eden Thánh Kiếm mặc dù tại đại đa số thế giới bên trong cũng có thể coi là thượng phẩm, nhưng chúng nó dù sao chỉ là Hephaestus chế tạo sản xuất hàng loạt vũ khí. Rời khỏi thế giới Tai Môn truyền thuyết tăng thêm, tại Hiên Viên Kiếm loại này đẳng cấp thần binh trước mặt, Eden Thánh Kiếm vẫn là kém qua xa. Mortal Blade thân là Nhật Bản Katana, sắc bén có thừa lại cường độ hơi thấp. Thu hoạch được thần binh Hiên Viên Kiếm về sau, nắm giữ đối với rồng cùng bất tử sinh vật đặc công hiệu quả Mortal Blade bị Lã Sâu định vị thành công năng tính vũ khí. Về sau sử dụng tần suất tất nhiên sẽ có giảm xuống. Hoàn thành hai thế giới nhiệm vụ về sau, hệ thống lưu cho Lã Sâu thời gian coi như dư giả, có 1 năm trở về giảm sóc thời gian, cùng chuẩn bị xuôi nam Trần Tĩnh Cửu cùng Vu Tiểu Tuyết cáo biệt về sau. Lã Sâu cùng Emma một đường hướng bắc tiến lên, bọn hắn dự định trước lúc rời đi đi trước nhìn xem Ngọc Nhi tình huống. Đại Nhạn Lĩnh đã từng thác bạt bộ lạc trụ sở, trải qua 10 năm cuối đời tùy dung chuyển. Đại Nhạn Lĩnh sớm đã hoang phế, xem như dân tộc du mục thác bạt bộ lạc tại Nguyệt Nhi dẫn đầu dưới một đường hướng bắc tránh né chiến loạn, nhưng mà như Thiết Lặc cùng Đột Quyết chờ thảo nguyên dân tộc nội bộ đồng dạng không ổn định. Nhiều mặt nội đấu không ngớt, thác bạt bộ lạc chỉ có thể kẹp ở từng cái bộ tộc lớn ở giữa gian nan cầu sinh. Trương Liệt tại thảo nguyên chỗ sâu tìm tới thác bạt bộ lạc lúc, Nguyệt Nhi đã nhanh muốn kiên trì không đi xuống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy bộ lạc không bị gồm thâu. Y nguyên phụ thuộc tại thác bạt bộ lạc tiên ti tộc nhân ít càng thêm ít, mà lại cơ hồ từng cái đều có dị tâm. Công nguyên năm 626, cũng chính là năm ngoái, bị thảo nguyên dân tộc xưng là thiên khả hãn Lý Thế Dân bị ép tại vị thủy cùng hiệt lợi khả hãn Thiếu cầu Tạm Chi Minh, cũng chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy vị Thủy Chi Minh. Lúc này đột quyết thế lớn, chưa làm rõ nội bộ sự vụ Đại Đường quyết định tạm thời giấu tài. Lý Thế Dân đem vị Thủy Chi Minh sỉ nhục thật sâu ghi ở trong lòng. Quyết định về sau nhất định sẽ đem sỉ nhục này hoàn trả cho Hiệt Lợi Khả Hãn. Không ai bì nổi đột quyết tại trên thảo nguyên càng ngày càng hoành hành ương ngạnh. Vô số bộ lạc nhỏ bị Hiệt Lợi Khả Hãn bộ chiếm đoạt. Thác Bạt bộ lạc chẳng qua là một trong số đó. Làm rời khỏi 10 năm Trương Liệt chạy về bộ lạc lúc. Thác Bạt bộ lạc đã thói quen khó sửa. Coi như Trương Liệt cũng khó có thể đem mỗi người đều có mục đích riêng con dân một lần nữa ngưng tụ. Mất đi tranh đoạt thiên hạ lý tưởng, Trương Liệt không muốn lại để ý tới những thứ này vong ân phụ. Nghĩa Thác Bạt tộc nhân, đem tộc trưởng quyền lực chuyển giao sau khi rời khỏi đây. Mang theo Thác Bạt tỉ muội phiêu nhiên đi xa, là sâu cùng Emma truy tìm sớm Thác Bạt bộ lạc lúc. Vừa vặn gặp được xử lý xong việc vặt vãnh chuẩn bị rời đi ba người. Từ bọn hắn trong miệng biết được Thác Bạt bộ lạc 10 năm này tao ngộ. Dù sao cũng là từ nhỏ sinh dưỡng bộ lạc của mình. Tính cách nhu hòa Nguyệt Nhi không giống hiên ngang muội muội như thế thoải mái. Sắc mặt của nàng 10 phần tinh thần sa sút. Cho rằng là chính mình tại Trương Liệt vội vàng cứu vớt Thần Châu Đại Địa khoảng thời gian này cô. Phụ hắn chờ mong, không thể quản lý tốt bộ lạc, Trương Liệt đủ kiểu an ủi cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn vuốt lên Nguyệt Nhi trong lòng. Đau thương cùng áy náy, hắn quyết định mang theo thê tử cùng nhau du lịch thiên hạ. Đem những thứ này không vui sự tình toàn bộ dứt bỏ. Tỷ phu dự định cùng tỷ tỷ qua thế giới hai người. Đã lớn lên trưởng thành Ngọc Nhi tự nhiên không tiện lại đi theo phía sau bọn họ làm vướng víu. Vừa vặn La Sâu cùng Emma tìm tới cửa xem xét tình huống. Ngọc Nhi thoải mái cùng tỷ tỷ cùng tỷ phu cáo biệt. Ngọc Nhi tính cách cởi mở đại khí. Sớm đi thời điểm còn rất có xúc động thói quen. Đi qua La Sâu cùng Emma mài giũa. Nàng tính cách bên trong không tất yếu góc cạnh đã san bằng không ít. Mang theo Ngọc Nhi một đường xuôi nam tiến về Tây Vực lúc. Lã Sâu hỏi thăm nàng tiếp xuống dự định. Ta cùng Emma dự định sẽ tại trong vòng 1 năm đi xa. Về sau rất có thể sẽ không lại trở lại Trung Nguyên. Ngươi có tính toán gì? Ngọc Nhi suy nghĩ một chút. Bây giờ dung chuyển không thôi, Thảo Nguyên tạm thời không thích hợp dừng lại. Ta chuẩn bị trước tiên ở Tây Vực một vùng du lịch. Ngọc Nhi tự giễu giang tay ra. Tính tình của ta cùng hàm xúc người Trung Nguyên có chút không hợp nhau. Có lẽ lưu tại Tây Vực hoạt động mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng tốt, là sâu cổ vũ vuốt vuốt Ngọc Nhi tóc. Tây Vực nắm giữ cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt phong thổ. Có lẽ ở đây, ngươi có thể đem ta truyền thừa đưa cho ngươi lý niệm phát dương quang đại. Tây Vực sớm nhất nói, về Ngọc Môn quan cùng Dương quan phía Tây rộng lớn thổ địa. Đến tùy đường thời kỳ, Tây Vực khái niệm tiến một bước mở rộng. Tại đường Huyền Tông Lý Long Cơ cầm quyền lúc còn từng thiết lập qua Bắc Đình Đô Hộ Phủ cùng An Tây. Đô hộ phủ dạng này hoàn mỹ quân chính hệ thống, dùng hiện đại đến nói, Tây Vực chính là ta nước Tân Cương khu tự trị cùng Trung Á một vùng. Nơi đó phân chia bố lấy lượng lớn tiểu quốc gia, là con đường tơ lụa dọc đường trọng yếu khu vực, thông qua Tây Vực lại hướng Tây chính là thực lực quân sự cường thịnh Ả Rập Đế Quốc. Hoa Hạ xưng là tham ăn nước, Assassin giáo đoàn nơi phát nguyên. Lá Thâu không biết Ngọc Nhi tương lai sẽ có như thế nào phát triển. Nếu như nàng thật tại Tây Vực một vùng đem Assassin tổ chức phát dương quang đại, nói không chừng biết trái lại ảnh hưởng đến tham ăn nước. Biến tướng để Assassin tổ chức ở cái thế giới này lấy khác biệt phương thức quật khởi. Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ còn rất có thú. Bất quá La Sâu cũng không dám khẳng định Ngọc Nhi cuối cùng có thể hay không đạt thành suy nghĩ của Hắn dựa theo nhân gian giới thời gian đến tính toán, Ngọc Nhi năm nay cũng có 27 tuổi, nhưng nàng tâm lý tuổi y nguyên dừng lại tại 17 tuổi. Còn cần không ít thực tiễn lịch luyện tạo hình, không yên lòng học đồ lá sâu đem còn lại thời gian một năm toàn bộ dùng tại Ngọc Nhi trên thân. Leo lên, ám sát, tự do chạy, dưới nước hô hấp, cung thuật, cận thân chiến đấu. Lá thâu đem chính mình nắm giữ tất cả assassin kỹ xảo không giữ lại chút nào dạy cho Ngọc Nhi. Hiếu thắng Ngọc Nhi giống bọt biển đồng dạng đem lá sâu truyền thụ tri thức cùng kỹ xảo từng cái. Hấp thu, Emma cũng tại Ngọc Nhi nhàn hạ thời điểm dạy cho nàng một chút phân biệt dược vật tri thức. Dược lý học bác đại tinh thâm, ngắn ngủi thời gian một năm không có khả năng để Ngọc Nhi học được chu đáo. Emma chỉ là nói cho nàng một chút chữa thương dược vật đặc tính. Thuận tiện Ngọc Nhi tại giã ngoại thụ thương sau có thể tự hành hái thuốc trị liệu. Tây vực Thạch Quốc, toàn bộ hành trình mắt thấy Ngọc Nhi im hơi lặng tiếng chui vào dinh thự xử quyết một tên hiếp đáp. Đồng hương địa phương tiểu quan viên, là sâu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, là thời điểm rời khỏi. Ngọc Nhi tại không có gây nên bất luận cái gì bạo động dưới tình huống. Thuận lợi trở về, nghênh đón nàng là La Sâu cùng Emma cổ vũ cùng khen ngợi. Cùng, cáo biệt, dùng ngón tay chỉ một chút Ngọc Nhi cái trán. La Sâu mỉm cười hướng mặt lộ vẻ không thôi Ngọc Nhi nói ra. Người đã xuất sư, không còn cần đạo sư thời khắc từ bên cạnh chỉ điểm. Nhớ kỹ assassin tổ chức lý niệm, nếu có một ngày ta nghe nói ngươi rời bỏ tổ chức tôn chỉ, ta biết từ phương xa gấp trở về tự tay lấy đi ngươi tất cả. Ngọc Nhi nghiêm túc gật đầu nói, vạn vật đều giả tạo, vạn sự đều cho phép, chúng ta phục thị tại ánh sáng, cày cấy tại hắc ám, chúng ta là assassin, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.